Chương 1435, to lớn kinh hỉ. Ở Lưu Gia Hiệp điều hạ, Đào Nguyên Hào ở kinh thành quốc tế sân bay cơ hồ không có cái gì chờ đợi, sau khi chuẩn bị xong liền đờ ơ ý ra lái xe, sau đó rất nhanh sẽ trượt đến đường chạy đầu, đồng thời ngay lập tức thu được cất cánh cho phép. Lưu Tuyến hình thân máy bay dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, cao tốc trượt chạy phía sau mềm mại nhảy vào chân trời. Đi qua ngắn ngủi leo lên phía sau, Đào Nguyên Hào rất nhanh liền tiến vào vững vàng đi tàu tuần tra độ cao. Cái này tàu tuần tra độ cao so với bình thường hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách cao hơn nhiều, đồng thời, ở độ cao này tầng khí lưu cũng là nhất ổn định, trên căn bản không có cái gì lớn sóc này. Liên tục chừng 10 canh giờ phi hành là 10 phần khúc khan, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thải nạp Lưu An kiến nghị, ở tiến nhập tàu tuần tra độ cao phía sau, trở về đến khoang đuôi đơn độc phòng riêng nghỉ ngơi. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi dành riêng trong gian phòng kia an trí chân chính mềm mại giường lớn ở ngoài, trong buồng phi cơ chỗ ngồi cũng là có thể hoàn toàn để nằm ngang, biến thành một chiếc giường đơn. Bởi vì cất cánh thời gian là sáng sớm, vì lẽ đó Lưu Khoan cũng không muốn nằm xuống nghỉ ngơi, liền Hạ Nhược Phi liền dặn dò tùy cơ tiếp viên hàng không phục vụ tốt hắn, sau đó liền sẽ khoang đuôi đơn độc phòng riêng. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm luyện thai nhờ một cái tốt vô cùng kỹ năng chỉ cần có cần, hắn có thể rất nhanh tiến nhập trạng thái ngủ say, dù cho hắn sáng sớm mới dậy trong chốc lát. Cái này cũng là đặc chiến đội viên nhất định phải nắm giữ một loại kỹ năng, dù sao hoàn cảnh chiến trường 10 phần ác liệt, hơn nữa có thể thu được nghỉ dưỡng sức thời gian giống như cũng không dài lắm, nếu như không thể làm được dính đầu đi nằm ngủ, cái kia trên căn bản tiểu không được đến hữu hiệu nghỉ ngơi. Hắn đến bây giờ, vẫn như cũ có thể ở nằm xuống phía sau trong vòng 3 phút tiến nhập mộng đẹp. Hạ Nhược Phi dư Ava O ngồi ở trên giường soạt trong chốc lát điện thoại di động tin tức máy bay trên Wi-Fi tốc độ vẫn là thật không tệ, mở ra đồ văn web sẽ cơ bản không uổng chuyện gì. Nhìn một hồi tin tức phía sau, Hạ Nhược Phi lại thuận tay đem điện thoại di động nhét vào đầu giường trong ngăn kéo, sau đó đổ đầu đi nằm ngủ. Tận tới lúc giữa trưa phần, đầu giường êm ái tỉnh lại chuông mới gọi hắn thức dậy đó là tiếp viên hàng không gọi hắn dậy hưởng dụng cơm trưa. Hạ Nhược Phi từ trên giường đứng dậy. Đến khoang đuôi dành riêng cho hắn phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ tiên sinh Lưu Khoan đứng dậy chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi Lưu Bá, ngươi không có nghỉ ngơi một chút vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi cũng muốn giống như Lưu Quần Phong, gọi Lưu Khoan là rộng thúc, sau để cân nhắc đến Lưu Khoan nghiên kỷ đều nhanh có thể làm ra hắn, liền liền đổi thành Lưu Bá danh xưng này. Lưu Khoan nói lớn tuổi cảm thấy thiếu, hơn nữa lớn buổi sáng ta là thật ngủ không được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi Lưu Bá có mệt hay không sau khi cơm nước xong muốn không nghỉ ngơi một chút đi coi như là ngủ trưa. Lưu Khoan cười một cái nói ngài Đào Nguyên Hảo thư thích tính phi thường cao, mặc dù là thời gian dài thừa cơ cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Thời gian này, tiếp viên hàng không bưng bàn ăn đi tới, là hai người bưng lên phong phú cơm trưa. Trên thực tế ở trên không trung 10.000 mét, người vị giác tế bào phản ứng đều sẽ trở nên hơi chỉ độn. Đồng thời thèm ăn cũng biết hạ thấp, bất quá đối diện tiếp viên hàng không tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, hai người vẫn là ăn không ít. Ở tiếp viên hàng không thu thập bàn ăn thời điểm, Hạ Nhược Phi thuận miệng hỏi chúng ta bay bao lâu tiếp viên hàng không hơi không người nói Hạ tiên sinh, chúng ta đã phi hành 5 tiếng tả hữu, dự A theo kế hoạch, máy bay đem ở hơn 4 giờ hậu ở Úc Sở Chây Lì A Bù Lì Ban rơi xuống đất cố lên. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói được rồi. Các ngươi thu thập một chút cũng dành thời gian ăn cơm đi chuyến này khổ cực mọi người. Cảm tạ Hạ tiên sinh tiếp viên hàng không nói. Sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi cũng không gấp gian phòng, mà là ngồi ở khoang máy bay trung đoạn, cùng Lưu Khoan câu được câu không tán gẫu. Ở độ cao này tầng phi hành, bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh tượng cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi, hơn nữa máy bay lại vô cùng vững vàng, có lúc thậm chí có một loại máy bay bất động ảo giác. Tuy rằng phi cơ tư nhân thư thích độ cực cao, nhưng ngồi lâu cũng là phi thường nhàm chán. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ngồi sau một hồi, thẳng thắn lại trở về khoang đuôi gian phòng đi nghỉ ngơi. Còn Lưu Khoan, hắn tựa hồ không hề có một điểm buồn ngủ, ở Hạ Nhược Phi trở về phòng phía sau, hắn thẳng thắn tìm một bộ phim, tràn đầy phấn khởi nhìn. Làm Hạ Nhược Phi lần thứ hai lúc tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã sắc trời toàn bộ ngầm, hầu như không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Từ kinh thành bay Bù Lì Ban, lấy Đào Nguyên Hảo tốc độ gần như phải hao phí thời gian 10 tiếng, ở kinh thành thời điểm cất cánh là buổi sáng 8 giờ rưỡi tả hưu, tính cả sai giờ nhân tố, hiện tại hẳn là bản địa thời gian buổi tối 9, 10 giờ. Máy bay đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao, sắp ở Bù Li Ban rơi xuống đất. Cái này cũng là không thừa đem Hạ Nhược Phi đánh thức nguyên nhân. Hạ Nhược Phi đi ra khỏi phòng, ở chỗ ngồi ngồi xuống đồng thời cột chắc đai an toàn. Gần như nửa giờ sau, máy bay 10 phần vững vàng rơi xuống Bù Li phi cơ chuyến trường, đồng thời ở dẫn dắt xe dẫn dắt đi đầu ở một chỗ phi cơ tư nhân máy móc vì nhân viên bảo trì phi cơ từ lâu chuẩn bị xong, máy bay dừng hẳn quan xe phía sau, lập khắc liền có người lại đây cho máy bay cố lên. Máy bay ở Bù Li Ban thời gian dừng lại cũng không dài lắm, trên căn bản thêm xong dầu hơi chút nghỉ ngơi liền sẽ một lần nữa cất cánh. Vì lẽ đó, tuy rằng Hạ Nhược Phi Úc Sở Chây Lý A thị thực còn chưa từng có kỳ, nhưng hắn vẫn không có ở Bù Li Ban nhập cảnh, chỉ là theo chân Lưu An cơ trưởng xuống lượn quanh máy móc kiểm tra rồi một phen, thuận tiện hóng mát một chút. Rất nhanh, máy bay thêm ban dầu phía sau lại lần nữa cất cánh, mềm mại nhảy vào Bù Li Ban bầu trời đêm bên trong. Sau đó còn có chắc là 5 tiếng tả hữu hành trình, Hạ Nhược Phi cũng không có lại về khoang đôi gian phòng, mà là ngồi ở chỗ ngồi, cùng Lưu Khoan rảnh rỗi hàn huyên. Máy bay ở bầu trời đêm trung bình ổn đi tới, phía dưới chính là rộng lớn vô biên Nam Thái Bình Dương, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra đi, khắp nơi đều đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Hạ Nhược Phi đối với gùn sở trệ ảm D650 tính năng cùng hai vị phi công chuyên nghiệp năng lực đều vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, mặc dù là thật sự xảy ra nhỏ xác suất chuyện ngoài ý muốn, Hạ Nhược Phi cũng có đầy đủ tốc độ phản ứng, có thể trốn vào linh đồ không gian bên trong tị nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, đi qua chuyên nghiệp cách âm xử lý bên trong buồng phi cơ 10 phần yên tĩnh, động cơ âm thanh nghe được đều không phải đặc biệt rõ ràng. Rốt cục, làm mạn thuyền sắc trời ngoài cửa sổ tờ mở sáng thời gian, cabin phát thanh bên trong truyền đến cơ trưởng Lưu An mang theo thanh âm mệt mỏi Hạ tiên sinh, chúng ta sắp đến Thanh Vân Đảo, hôm nay khí trời tốt, ở độ cao này mắt nhìn đã có thể gặp được Thanh Vân Đảo sân bay đường chạy, liền ở máy bay bên phải phía trước. Mời ngài cùng khách nhân thắt chặt dây an toàn, ở hạ xuống quá trình bên trong tận lực tránh khỏi ở trong cabin đi lại. Hạ Nhược Phi nghe nói rốt cục đến nơi Thanh Vân Đảo, cũng không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, thời gian dài như vậy thừa đi máy bay, xác thực sẽ cho người cảm thấy có chút khó chịu, dù cho Hạ Nhược Phi thể năng đã vượt xa người bình thường, nhưng tinh thần hể vải nhưng là khó mà tránh khỏi. Hắn xuyên thấu qua máy bay phía bên phải cửa sổ mạn tàu nhìn phía trước. Lúc này máy bay độ cao đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa Hạ Nhược Phi thị lực so với bình thường người tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó hắn hầu như con mắt thứ nhất nhìn thấy được như lục ba ho tha cờ hờ giống như khảm nạm ở màu xanh lam trên mặt biển cái kia hòn đảo. Trên thực tế, ở tòa này hòn đảo xung quanh, còn có cực kỳ nhỏ tiểu tinh la cờ bày rất nhiều hòn đảo phân bố, cự ly có gần có xa. Chỉ bất quá Thanh Vân đảo trên có một cái ba dài ngàn mét máy bay đường chạy, vì kiến thiết này đường chạy, Lưu Gia còn chuyên môn lấp biển tạo lục, mạnh mẽ khu ra một con như vậy đường chạy đến. Vì lẽ đó này đường chạy có chắc là 1/5 bộ phận, là kéo dài tới biển bên trong, này ở trên trời nhìn xuống, liền vô cùng dễ thấy. Bay mười mấy tiếng, đến bên này vừa lúc là bản địa thời gian buổi sáng, dương ánh sáng chiếu vào trên mặt biển, phong cảnh 10 phần trắng lệ, hơn nữa máy bay lúc này đang ở quẹo phải tiến nhập ngũ biên, Thanh Vân Đảo vừa vặn vào chỗ vu phi máy móc mặt bên, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền đầy hứng thú xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu thưởng thức. Máy bay đang kéo dài rẽ ngoặc bên trong, Hạ Nhược Phi trong tầm mắt Thanh Vân Đảo cùng với xung quanh hòn đảo cũng đang chậm chậm biến đổi góc độ. Ở chuyển tới một cái nào đó góc độ thời điểm, Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng không nhịn được ngưng lại, ánh mắt lộ ra lóe lên rồi biến mất vẻ vui mừng. Ngay vừa mới rồi cái kia góc độ, Hạ Nhược Phi phát hiện Thanh Vân Đảo cùng xung quanh một ít hòn đảo vị trí dĩ nhiên mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Nếu như đem Thanh Vân Đảo cùng nó bên cạnh cái kia chút hòn đảo cho rằng một thể thống nhất, chúng nó liền sẽ hiện ra một loại kinh người vẻ đẹp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi là có thể nhận định, này Thanh Vân Đảo dĩ nhiên là một tòa thiên nhiên đại trận, chẳng trách vừa đầu tiên nhìn thấy thời điểm, hắn liền cảm thấy xa xa Thanh Vân Đảo sinh cơ dạt dào, mơ hồ có động thiên phúc địa hình ảnh. Hạ Nhược Phi những năm này tu luyện cũng không phải cho không. Hắn dưỡng khí công phu so với vừa xuất ngũ trận kia, lại đề cao rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng không có toát ra bất kỳ vẻ kinh dị dù sao Lưu Khoan liền ở bên người ngồi, nếu như nội tâm hắn kinh hỉ thậm chí là mừng như điên biểu hiện ra lời, Lưu Khoan nhất định là sẽ phát hiện đầu mối. Đến thời điểm, Lưu gia liền rất có thể thay đổi chủ ý Thanh Vân đảo chỗ bất phàm, chỉ có ở vừa cái kia góc độ là rõ ràng nhất, máy bay kéo dài rẽ ngoặt phía sau, Hạ Nhược Phi thấy lại đi qua, liền phát hiện cái kia loại cảm giác kinh diễm đã biến mất rồi, hắn cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Rất nhanh, máy bay liền đi vào ngũ biên, gần đối diện đường chạy kéo dài tuyến phương hướng, lúc này Thanh Vân đảo ở vào máy bay chính phía trước, xuyên thấu qua mặt bên cửa sổ mạn tàu đã không nhìn thấy Thanh Vân đảo. Hạ Nhược Phi cố nén đi tới buồng lái này tiến một bước ở không trung quan sát Thanh Vân đảo kích động, chịu nhịn tính tình ngồi ở chỗ ngồi chờ đợi hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, lúc này muôn ngàn lần không thể toát ra bất kỳ dị dạng, bằng không thì có thể thất bại trong gang tấc. Ở phát hiện Thanh Vân đảo là một tòa thiên nhiên đại trận phía sau, Hạ Nhược Phi liền một giây đồng hồ đều không do dự, liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Thanh Vân đảo đoạt tới tay, như vậy hữu hình thành động thiên phúc địa tiềm lực linh đảo. Rơi vào Lưu Giai trong tay nhất định chính là phung phí của trời. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết, càng là thời điểm như thế này, liền càng phải biểu hiện bình tĩnh, bất kỳ không đúng lẽ thường biểu hiện, đều sẽ bị khôn khéo Lưu Khoan phát hiện đồng thời âm thầm ghi chép xuống. Vì lẽ đó, hắn cũng không có đi tới buồng lái này, mà là lặng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi chờ đợi máy bay rơi xuống đất.